Pokemon Kaito Izumi, chương 356, còn rất dài. Góc truyện audio.com. Trận đấu chiều cùng ngày cũng kết thúc chóng vánh với sự xuất hiện của Miante. Dùng một con Blastoise thổi bay cả ba Pokemon của đối thủ. Nữ huấn luyện gia này nhanh chóng đạt được sự ái mộ của rất nhiều người. Thiết huyết nữ vương, Miante, với phong thái lạnh lùng và tư thế cao ngạo. Ở trong mắt của người ngoài, cô được nâng lên vị trí rất xa. Tuy rằng chưa từng một lần đạt được quán quân, nhưng Miante là người đã từng đạt được vị trí gần quán quân nhất. Sau đấy, cô lại dùng nhiều năm thời gian để xây dựng một đội hình với tiềm lực cực cao. Có thể nói, thực lực của Miante là theo tích lũy không ngừng mà đạt tới. Còn Kaito con hắc mã này, trong mắt khán giả mới là quái vật. 10 tuổi, năm đầu tiên lữ hành, với sự huyền bí đoán không được, ngồi xe lăn, một điều mà rất hiếm thấy trên thế giới Pokemon. Không những nhiều lần trình diễn Pokemon, mà còn đạt được thành tích rất cao, là người đầu cho phong trào nam nhà trình diễn. Sau lại có người nói, Kaito giúp đỡ rất lớn cho liên minh, dù không rõ thực hư, nhưng điều này càng làm Kaito trở nên khó lường. Lúc này trên sân thi đấu, đối phương Pokemon dù bất cứ là một con nào đều có thể làm ra sức công phá mạnh mẽ. Đây vốn dĩ không nên là Pokemon của một người mới, và con quái vật được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Lại đang quy củ ngồi tại trong phòng trung tâm Pokemon, chữa trị các Pokemon, em có thể về được rồi đó. Y tá Joy và Ordino của cô lại gần nói. Vẫn còn khá sớm, mới 6 giờ tối, nhưng số lượng Pokemon bị thương không còn nhiều như trước. Có ổn không ạ? Kaito cùng lướt thả một bé Pichu xuống. Sau đấy thân thiện hỏi. Không có việc gì, khá nhiều tình nguyện đều về rồi. Thời gian này vừa vặn là thời gian cao trào nhất của đại hội. Cho nên số lượng Pokemon bị thương không quá nhiều như trước nữa. Y tá Joy cười nói. Vậy sao, được rồi, ta cũng trở về để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai nữa. Kaito nghe vậy cảm ơn gật đầu rời đi, cậu cũng không tính nán lại quá lâu, dù sao đối thủ tiếp theo cũng không đơn giản như Drami. Tuy đối phương cũng là bại tướng dưới tay, nhưng không chuẩn bị một chút sợ rằng có thể bị lật bài. Hơn nữa, khi luật thi đấu thay đổi 4v4 Pokemon, điều đó đồng nghĩa với việc Kaito có thể gọi thêm một Pokemon khác ra sân. Cần phải xem ai có hứng thú thi đấu trước, nhưng có lẽ Kaito không cần hỏi thì cậu cũng biết rõ. Ở trong sân của khách sạn, ngay sau khi về tới nơi, Kaito liền ném ra các Pokebo gọi mọi người ra. Trận đấu ngày mai, ai muốn lên sân, lập tức cả 7 cái Pokemon đều lên tiếng kêu to. Không ai nhân nhượng ai. Cơ hội thi đấu như vậy khá hiếm. Lurs và Tyranita chắc chắn ở trong đội hình xuất phát rồi. Không ai nghi vấn về điều này. Zorua lúc này không biết đi chơi đâu cả ngày. Lúc này mới nhảy lên vai của Kaito. Cười hắc hắc nói. Thật hăng hái a tuổi trẻ nha. Đột nhiên ánh mắt của Lucario chừng một cái. Đang tinh nghịch Zorua lập tức khựng người. Sau đấy lắc lắc người trốn sau lưng Kaito, thấy vậy Kaito liền không để ý nhiều. Sau đây nói, như vậy đi, mọi người Lurs, Tyranita là hai người chắc chắn lên sân thi đấu rồi. Talonflame và Greninja thi đấu ngày mai. Clayon và Salamon thi đấu ngày tiếp theo. Lucario, ngươi chuẩn bị để tham gia các trận đấu quan trọng hơn. Lúc này dành thời gian để rèn luyện đi. Thực lực của ngươi tăng mạnh rồi đúng chứ? Đây tạm thời là quyết định của Kaito để phân bố thứ tự thi đấu. Các Pokemon của cậu ai cũng mạnh mẽ cả, và Kaito tự tin sẽ khiến các Pokemon trên sân thi đấu thể hiện bản thân tốt nhất. Mọi người nghe thấy bản thân được điểm danh liền vui vẻ. Trong đó Lucario có hơi thất vọng một chút, nhưng nghe được Kaito lời sau nói. Nó liền gật đầu, dù là ở trong không gian của mình đánh bại Yverto, nhưng đánh bại là đánh bại. Điều này giúp thực lực của Lucario tăng lên một khoảng lớn. với cả cũng làm quen nhanh hơn với thực lực lúc trước của mình. Vậy nên Kaito quyết định để Lucario tiếp tục mở ra không gian rèn luyện với Ivato, đồng thời mang thêm cả Lurs chiến đấu với Tyranita. Một buổi tối tưởng như yên bình, tại không gian của Lucario lại rất sôi động. Các Pokemon còn lại của Kaito đều chăm chỉ quan sát. Lucario chỉ dùng tới khoảng nửa tiếng để huấn luyện, cũng không phải không thể mở không gian lâu hơn, mà nhiêu đây đã đủ thời gian để Lucario đánh bại Ivato rồi. Ivato bắt đầu làm quen với động tác và lối chiến đấu của Lucario. Phản xạ của nó cũng nhanh hơn, nhưng Lucario cũng không dừng lại một chỗ. Rất nhanh cả đám đánh nhau túi bụi. Rời khỏi không gian, Lucario lần nữa rơi vào ngủ say. Cơ thể nó lại không ngừng phát triển thúc đẩy về đúng đẳng cấp của mình. Bên kia Ivato lại như cái đầu heo. Cần phải có Lurs và Kaito không ngừng chữa trị mới khôi phục được bình thường. Về lại phòng ngủ, Kaito để ý thấy biểu cảm của Lurs. Hỏi, cảm giác mình bị bỏ lại phía sau sao? Hơi cười cười nói. Đội hình của Kaito xuất hiện một thần thú, và Lucario cũng đang mạnh lên với tốc độ không tưởng. Lurs hẳn là cũng cảm thấy áp lực đi. Người nghĩ vậy sao? Chà, có một chút đi, bất quá đẳng cấp của ta cũng đang rất nhanh tăng vọt. So với trước đây nhanh hơn nhiều, đồng thời mối liên kết của ta và ngươi, và hình thái cuối cùng của hai ta, cũng không thua bất cứ ai đi. Lurs lần đầu tiên tâm sự nói nhiều như vậy. Ha ha, ngươi nói đến hình thái kết hợp giữa Mega tiến hóa và Battle Bond đặc tính đi. Kaito mỉm cười nói, một khi hai ta mạnh hơn, như vậy thúc đẩy trung cực hình thái hẳn sẽ thuận lợi hơn. Và mạnh mẽ hơn, ta cũng sẽ trở thành thần thú. Lurs ánh mắt kiên định nói. Điều này lúc trước nó sẽ không nói. Nhưng đi theo Kaito càng lâu, mối liên kết càng sâu đậm, nó cũng không muốn bị bỏ lại, để có thể gặp lại Celebi, đồng thời không ngừng tiến tới. Nó sẽ không đứng yên một chỗ, mà đặt lấy một mục tiêu càng cao hơn. Nghe Lurs nói như vậy Kaito có hơi dừng lại một chút. Sau đấy cười cười thoải mái nói. Phải ha, lúc này hai người cũng không có lạnh lùng. Đột nhiên Lurs đưa tay ra. Kaito có hơi nghi ngờ nhìn tới. Trước đó đều là cậu vươn tay đối với Lurs. Tên này hôm nay là bị kích động dữ quá sao? Bất quá thấy Lurs nghiêm túc như vậy, Kaito liền đưa tay cụng tay với đối phương, tràn đầy khí thế nói, ngươi sẽ trở thành thần thú, và ta cũng sẽ trở thành huấn luyện gia của thần thú. Trở thành huấn luyện gia mạnh nhất, nhắm tới mục tiêu đỉnh cao. Đây là một lời hứa hẹn nhỏ giữa cả hai. Như hai cái vô tư đơn thuần đứa trẻ nhắm tới một mục đích xa xa. Bọn họ sẽ không dừng lại tại đây. Kanto địa khu, Johto địa khu, Hoenn địa khu, Sinnoh địa khu, Hanova địa khu, Kalos địa khu, Alola địa khu, Gala địa khu, còn rất nhiều vùng đất mà bọn họ còn chưa đi tới. Chuyến hành trình này còn rất dài, cách chương.